Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, tốc độ mạng tiến hóa sử. Tại thế kỷ 21 sơ, cự đại Trung Hoa, cái này bốn nhà công ty có lẽ hay là nổi danh. Mà chính phủ quyết định chủ đẩy ADSL băng thông lớn kỹ thuật về sau. Đại Đường, Trung Hưng, Huawei tham gia lập tức theo vào. Hơn nữa toàn bộ chọn dùng chính là Đức Châu dụng cụ chip tổ. Trong đó Huawei đầu nhập độ mạnh yếu lớn nhất, thậm chí chuyên môn vì ADSL nghiên cứu phát minh mới tiếp nhập đầu thiết bị. Cũng đã ở kinh hỗ nhiều tòa thành thị khai thông sử dụng. Thực đạt Internet công ty đẩy ra ADSL băng thông lớn mèo. Lenovo cùng trường thành tác chính là đẩy ra ADSL băng thông lớn PCI thẻ. Cũng tất cả đều chọn dùng Đức Châu dụng cụ chip. Trường thành PCI thẻ được hoan nghênh nhất. Hôm nay băng thông rộng người sử dụng, đại bộ phận đều điện tín băng thông rộng. Tiếp theo chính là trường thành băng thông rộng. Lenovo băng thông rộng người sử dụng tương đối hơi ít. Có thể là đưa vào hoạt động bất lợi a. Dù sao không hiểu thấu đã bị trường thành nghiền đè ép. Ngoại trừ ADSL băng thông lớn bên ngoài, năm 1998 bắt đầu phát triển ISDN. Cũng một lần được xưng là băng thông rộng kỹ thuật, bởi vì hắn tốc độ rõ ràng có thể đạt tới 128K. Năm 2000 đại bộ phận tiệm Internet đều tiếp chính là ISDN. Làm cho người ta cảm giác là tốc độ mạng nhanh đến bay lên. Bởi vì điện thoại tuyến quay số điện thoại lên mạng chỉ có đáng thương 56K tốc độ. Năm 2000 người thứ nhất quý, cả nước tự lắp đặt 1 triệu tuyến ADSL. Trước mắt đã có gần 10 vạn tuyến đầu nhập sử dụng chú ý. Là 10 vạn tuyến, không phải 10 vạn cái người sử dụng. Người nào cũng biết ADSL băng thông lớn sắp nhanh chóng phát triển. Kỹ thuật thăng cấp chỗ mang đến trực tiếp ảnh hưởng, chính là hiện hữu rớt lại phía sau kỹ thuật trên phạm vi lớn hạ giá. Tại Thần Ma Chiến Kỷ, online tháng thứ 2, 2011, ISP phục vụ thương, đột nhiên tuyên bố không phí Internet lướt sóng. Quay số điện thoại lên mạng chỉ cần giao nạp mỗi tiếng đồng hồ 3.6 nguyên tiền điện thoại. Kim Lăng điện tín vì phản kích 2011. Trực tiếp tuyên bố toàn bộ lên mạng phí 1 nguyên tiền. Cũng tức là nói quay số điện thoại lên mạng, ngay phí Internet dẫn tiền điện thoại chỉ cần mỗi tiếng đồng hồ 1 nguyên. 163 phục vụ thương lập tức theo vào. Đều trên phạm vi lớn thấp xuống lên mạng phí tổn, tại điện thoại quay số điện thoại lên mạng phí giảm mạnh đồng thời. ISDF phí Internet đồng dạng diện rộng hạ thấp. Vô cùng tàn nhẫn nhất trực tiếp hô lên tiệm Internet mỗi tháng 600 nguyên ngừng phát triển. Kết quả là, cả nước tiệm Internet cũng đi theo giảm nhiều giá, mặc dù là cuối tuần cùng nghỉ hè. Mỗi tiếng đồng hồ phí Internet cũng đã nhanh rớt phá 4 nguyên. ADSL băng thông lớn hiện tại vừa mới cao hứng, lại xuất hiện đại lượng phục vụ thương. Hôm nay điện tín băng thông rộng sơ trang phí là 3.000 đa nguyên. Trường thành băng thông rộng sơ trang phí là 2.000 đa nguyên. Đợi cho sang năm, điện tín trực tiếp hạ xuống 1.000, mà trường thành dứt khoát nhảy lầu giá 500 đồng. Băng thông rộng hiện tại phí Internet còn tặc quý, đến sang năm tự điên cuồng hạ giá rồi, tính tiền tháng phí xuống đến 60 nguyên đến 200 nguyên. Giá cả chiến không thể nghi ngờ chạm vào Trung Quốc Internet phổ cập. Cũng vì game online cung cấp phát triển thổ nhưỡng, tự mùa hè này đến xem, bởi vì ISDN phí Internet đại giảm giá. Làm cho 90% đã ngoài tiệm Internet đều đem tốc độ mạng tăng lên tới 128K. Cơ bản thỏa mãn mọi người phát biểu kiện, trò chuyện QQ cùng nói chuyện phiếm thất nhu cầu. Nhưng là, lắp đặt băng thông rộng tiệm Internet như trước rất ít. 2-3 ngàn sơ trang phí không sao cả. nhưng mỗi tháng phí internet lại thuộc về tiếp tục tính đầu nhập. Tiệm internet lão bản không đáng trang băng thông rộng, bởi vì mặc dù là 128K tốc độ mạng, như trước không thiếu khách hàng, tùy chỗ có người xếp hàng lên mạng. Phí Hiểu Đông cùng biểu ca hiện tại thành con cú, bởi vì chỉ có tại hơn nửa đêm, tiệm internet tốc độ mạng mới kéo được rất tốt, thần ma chiến kỳ. Mặc dù là buổi sáng, bọn hắn cũng chỉ dám ở vắng vẻ địa đồ chém quái. Một hồi thành tựu lác, thành ở bên trong ngoạn ra số lượng nhiều lắm. Giữa trưa vừa qua khỏi, biểu ca tựu lái hai tay bao xin đi vào dưới lầu. Hô lớn, Hiểu Đông, nhanh lên xe, mang người đi cái nơi tốt. Phí Hiểu Đông ngáp xuống lầu, hỏi, đi chỗ nào a hát? Một nhà lắp băng thông rộng tiệm internet, tốc độ mạng rất nhanh, biểu ca đắc ý nói, ta hỏi thiệt nhiều bằng hữu mới nghe được. Phí Hiểu Đông nói, băng thông rộng rốt cuộc là cái gì a hát? Chúng ta thường đi cái kia ra tiệm internet, trong quán net cũng một mực nói muốn lắp băng thông rộng. Lắp cái rắm băng thông rộng, hắn chính là khoác lác. Cái kia tiệm internet lão bản rất gầy. Biểu ca tức giận nói, hai người ngồi xe đi vào một nhà to lớn tiệm internet. Đang chuẩn bị giao tiền lên mạng đâu rồi, lại bị nhắc nhở muốn chậm rãi xếp hàng. Lúc này mới 1 giờ chiều, 200 máy tính đã muốn đủ quân số rồi. Mỗi máy tính trước đều đứng nhiều cái vây xem quần chúng. Chém chết hắn, đừng làm cho hắn chạy. Đạo sĩ mau đánh cái mê hồn trận. Đoạt boss, còn thừa một tia huyết. Ta chửi con mẹ nó chứ. Đại bảo a hát, còn có đem chưa thấy qua vũ khí. Nhanh đi đoạt, đoạt cái rắm. Ta bị kẹt ở, ta cũng vậy mắc kẹt rồi. Chuyện gì xảy ra? Tất cả đều lag rồi. Người quá nhiều, tốc độ mạng kéo không nổi. Ngoặc kép chấm than. A còng thăng đô la phần trăm đô la A còng. Không phải nói băng thông rộng sao? Băng thông rộng cũng như vậy thề. Trông quán nét, mau ra đây. Nhà khác 4 đồng tiền 1 giờ phí internet. Người tại đây muốn 5 đồng tiền. Như thế nào có lẽ hay là lag? Trong quán internet mặt hô to gọi nhỏ lấy. Phí Hiểu Đông cùng biểu ca hai mặt nhìn nhau, đều bị loại này tràng diện cho rung động đến. Có thể là bởi vì có băng thông rộng nguyên nhân, khoảng cách rất xa ngoạn gia đều chuyên môn đến nơi đây chơi trò chơi. Cả tiệm internet 200 máy tính, lại có 2/3 đang đùa, thần ma chiến kỳ. Hồ đánh tiếng kêu giết hợp tác hào khí, lại để cho lúc này mọi người cảm thấy dị thường hưng phấn. Đáng tiếc, mặc dù lắp đặt băng thông rộng, người quá nhiều có lẽ hay là bạo lác. Lão bản tựa hồ vừa vặn ở chỗ này. Hắn đột nhiên hô, mọi người không nên gấp. Bây giờ là 512K băng thông rộng. Ta có thể thăng cấp đến 1M, nhưng thăng cấp về sau lên mạng 7 đồng tiền 1 giờ. Chính các ngươi tuyển, rốt cuộc là muốn 5 đồng tiền 512K. Hay là muốn 7 đồng tiền 1M băng thông rộng? 7 đồng tiền, tranh thủ thời gian thăng cấp. Chớ nói nhảm, ta chuyên môn đến ngươi tại đây chơi trò chơi. Qua lại tiền xe đều muốn 2 đồng tiền. Nhanh thăng cấp tốc độ mạng a hát. Lắc chết người đi được. Móa nó, không chơi. Cái này lưới rách nhanh chóng có lẽ hay là trò chuyện kêu kêu được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiệm internet lão bản, cười ha hả cho phục vụ thương gọi điện thoại. Hắn là rất nguyện ý thăng cấp tốc độ mạng. Tuy nhiên không dùng băng thông rộng cũng không thiếu khách hàng. Nhưng có băng thông rộng, lại có thể đem phạm vi 10 dặm địa phương ngoạn ra đều hấp dẫn tới. Mặc dù tại đây lên mạng quý hơn cũng dọa không lùi những này ngoạn ra. Nửa đêm cùng buổi sáng đều vĩnh viễn ngồi đầy máy. Hơn nữa, thần ma chiến kỳ trả lại cho tiệm internet 10% điểm thẻ trích phần trăm. Định đứng lên kỳ thật kiếm được càng nhiều. Thuận tiện nhắc tới, hiện tại Trung Quốc tựu hai khoản game online, Vạn Vương Chi Vương, chỉ bán thẻ tháng, không bán điểm thẻ, mỗi tấm thẻ tháng 15 nguyên. Xây biệt hiệu còn phải mua nhân vật thẻ, mà thần ma chiến kỷ, thẻ tháng 45 nguyên một chương tấm. Điểm thẻ mỗi tiếng đồng hồ 5 mao tiền, biệt hiệu có thể tùy tiện xây. Nói tóm lại, có lẽ hay là thần ma chiến kỷ càng thêm đen. Nhưng nhìn lại lúc này lên mạng phí tổn, vậy thì thật sự không đen. Phí internet so điểm thẻ phí tổn muốn quý nhiều lắm, kể cả điện tín ở bên trong operator mới được là đại ma đầu. Cho đến tháng 9 sơ, hai khoản trò chơi cũng bắt đầu thu phí, hơn nữa đăng ký ngoạn gia số lượng song song phá 50 vạn. Căn cứ vào không song internet hoàn cảnh, cái này hai khoản trò chơi to lớn đoàn chiến đều phế đi. Ngoạn gia chuyên chọn ít người địa phương, trong màn hình biểu hiện càng nhiều người, cái kia trên cơ bản tự vô pháp làm ra cái gì thao tác. Kiếm tiền là nhất định có thể lợi nhuận, nhưng muốn dùng cái này phất nhanh chính là nằm mơ. Mượn thần ma chiến kỷ mà nói, Bắc Thượng Quảng Thâm những này thành phố lớn, mỗi tòa thành thị thì như vậy mấy nhà tiệm internet lắp đặt băng thông rộng. Chỉ có những này tiệm internet miễn cưỡng có thể chơi, mặt khác tiệm internet chỉ có thể nửa đêm đánh giá quái. Hơn nữa một ít gia dụng máy tính ngoạn gia, đồng thời online nhân số có thể có 1.5 vạn người đã là cực hạn. 80% đăng ký ngoạn gia đều bị lác đác vứt bỏ lọt hố. Kim Sơn công ty chỉ muốn thu hồi thành phẩm, thuận tiện lại kiếm chút đỉnh tiền. Bất quá cũng có chút chờ mong, hy vọng băng thông rộng nhanh lên phổ cập, cho đến lúc này có thể kíp nổ trò chơi. Mặc dù Trung Quốc tốc độ mạng không thích hợp game online, mặc dù thần ma chiến kỷ cùng vạn vương chi vương kiếm được không nhiều lắm, như trước hấp dẫn đến vô số internet công ty, mọi người phát hiện điện tử trò chơi rõ ràng còn có thể như vậy vận tác. Đây là một chờ đợi khai phát mới phát thị trường AH. Kết quả là internet tam quốc rất nhanh trên đại lục tuyến, đón lấy lại là cuối năm hắc ám ánh sáng, đến sang năm thời kỳ đồ đá, ngàn năm, long tộc, hồng nguyệt, trò chơi cũng bị tiến cử Trung Quốc. Trung Quốc thị trường game online thoáng cái tựu nổ bung, mà Tống Duy Dương lại một điểm không sợ cạnh tranh. Tây Sơn Cư là lúc này đại lục duy nhất có được game online khai phát kinh nghiệm đoàn đội, đồng thời còn tại từ từ tích lũy game online đưa vào hoạt động kinh nghiệm. Cái này hai chủng kinh nghiệm tập hợp cùng một chỗ, đến năm 2002 thời điểm, băng thông rộng người sử dụng phổ cập, có thể đến một lớp đại bộc phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.